Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Thần Hào Tu Hành. Yên tĩnh, một cái già nua mà thanh âm uy nghiêm, cắt đứt Cơ Vũ suy nghĩ, cũng làm cho huyên náo đại điện quy về yên tĩnh. Trong cung điện, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái thanh y lão nhân. Sợi tóc như tuyết, sắc mặt non mịn như ngọc, không có một tia nếp nhăn. Một đôi mắt sâu xa như biển, khí tức phảng phất như là Nhược Hạo hãn tinh không, uy năng khó lường, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể lay động đất trời, phá diệt cổ tinh. Đây chính là ngày đó bảo vệ Cơ Vũ Cơ gia lão đại thánh. Liên quan tới đứa bé này là hỗn độn thể tin tức, khi hắn trưởng thành có thể địch nổi đại đế một cấp tồn tại thời điểm, nhất định phải phong tỏa ngăn cản. Tất cả Cơ gia nhất tộc trưởng lão đều là cùng kêu lên đồng ý. Mặc dù toàn cả gia tộc có phái hệ đấu tranh, nhưng là bọn hắn căn bản nhất lợi ích đều là giống nhau, cái kia chính là hy vọng Cơ gia cường đại. Mặc dù có như vậy một hai cái không để ý tới gia tộc lợi ích, chỉ vì mình người, Cơ gia cũng sẽ để bọn hắn bảo trì hoàn toàn trầm mặc. Mà một tôn hỗn độn thể tồn tại, đủ để cho bọn hắn đem Cơ Vũ bày ra ở bên trên vị trí là tối trọng yếu. Chỉ về thế đoàn kết nhất trí, các ngươi nhớ kỹ, hắn hiện tại Cơ gia nội bộ, hắn chỉ là tiên tổ huyết mạch giác tỉnh giả, đến rồi bên ngoài, chính là ta Cơ gia thần thể, là ta Cơ gia thần tử, đời sau chức gia chủ người thừa kế. Hiểu chưa? Rõ ràng, vậy là tốt rồi. Các ngươi đem đứa bé này là hỗn độn thể ký ức chém dụng. Hơn 10 vị Cơ gia thái thượng trưởng lão được nghe, liếc mắt nhìn nhau, sau đó tất cả đều vô cùng quả quyết đem chính mình liên quan tới hỗn độn thể ký ức toàn bộ xóa bỏ. Chỉ để lại Cơ Hoàn Vũ tin tức rất trọng yếu. Cơ Hoàn Vũ ở một bên lặng lặng quan sát, trong lòng cũng không khỏi cảm thán. Cơ gia từ hư không đại đế về sau, vẫn có thể tiêu sái mấy trăm ngàn năm. Cũng không phải hoàn toàn là ỷ vào hư không đại đế di trạch. Mặc dù mỗi cái gia tộc đều tránh không được có một vài gia tộc bại hoại tồn tại, nhưng là toàn bộ cao tầng là vô cùng thanh tịnh. Đây mới là toàn cả gia tộc trường thịnh không suy căn bản. Lão đại thánh nhìn chăm chú lên Cơ Vũ, mặt mũi già nua hiện lên ra một tia nụ cười ấm áp. Hài tử, người sinh ra ở ta Cơ gia. Tiên tổ của chúng ta nắm giữ hư không cực điểm bí ẩn. Không người, Vũ cũng. Sau đó, ngươi tựu kêu là Cơ Hoàn Vũ đi. Tên này ý gần cực Vũ, có bao quát vạn tượng, toàn bộ vũ trụ chi ý. Hy vọng ngày sau của ngươi có thể làm đến bước này. Thượng kích cửu thiên, hạ chấn thập địa, thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Cơ Hoàn Vũ sắc mặt nghiêm túc, nhẹ gật đầu. Ta rõ ràng. Các ngươi tản đi đi, xuống dưới mở ra gia tộc tích lũy thần tàng, là đứa bé này tu hành làm điện cơ, ta trước giải thích cho hắn tu hành chi đạo. Đúng, lão tổ, 10 cái Cơ gia thái thượng trưởng lão, toàn bộ vô thanh vô tức lui xuống, rời đi cái này Cơ gia trí cao điện đường. Một cái đại đế gia tộc lực lượng là vô cùng cường đại. Lão đại thánh ra lệnh một tiếng, toàn bộ Cơ gia đều bắt đầu chuyển động. Mấy trăm ngàn năm đến không ngừng thu thập tới thiên tài địa bảo bị mở ra. Bị Cơ gia cường giả dựa theo cổ phương, luyện chế thành cường đại nhất trúc cơ linh đan. Nếu như trong đó có thần vật liệu khuyết thiếu, vậy thì do Cơ gia cao tầng cùng Đông Hoang trên mấy cái thánh địa lẫn nhau trao đổi. Chỉ là vì cho Cơ Hoàn Vũ đặt vững cường đại nhất căn cơ. Hắn ngày bình thường, dẫn dắt nước dùng. Đó là Cơ gia lấy một khối non nửa phương cửu thiên thần ngọc, hướng giao trì thánh địa muốn tới tiên trì trong nước phần tinh hoa nhất. Hắn ngày bình thường ăn dùng cơm canh, đều là chín thiên linh lung gạo làm chủ. Loại này gạo, cần trồng ở bên trong ngọc tinh, cấu kết đại địa long mạch tiến hành tẩm bổ. Còn cần cấp độ đại năng đếm được cường giả. Từ ngày mưa dông lúc, bốc lên dẫn động lôi kiếp nguy hiểm. Rút ra trong lôi đình sinh cơ, hóa thành lôi kiếp dịch đến tiến hành tưới nước. Đương nhiên, đối với dạng này nghiêm khắc gieo trồng điều kiện, công hiệu của nó tự nhiên cực kỳ đáng sợ. Có thể tẩm bổ nhân thể sinh mệnh bản nguyên, lớn mạnh khí huyết, Thậm chí bên trong chứa từng tia chí dương chi khí, còn có thể tẩy luyện thần thức, lớn mạnh nguyên thần. Mỗi một ngày đều có đại thánh cường giả xuất thủ, thuận theo ngày đó thiên địa âm dương chi khí lưu chuyển tình huống, hái thiên địa tinh khí, càng là mượn hư không kính lạc ấn thiên địa đạo vận, dựa vào vô số chân quý linh dược, luyện thành bảo đan, để cơ hoàn vũ ăn vào, cảm ứng thiên địa đạo tác. Hắn sinh hoạt hàng ngày cư sở, là một tòa hùng vĩ đại điện, bên trong mờ mịt quấn động, thải hà bốc hơi, tiên khí mông lung, chi lan khắp nơi, tiên ba tung bay phương, cổ dược mọc đầy dốc đá, trong sạch sương mù không tới người chỗ đầu gối. Đó là tiếp cận hóa lỏng thiên địa tinh khí. Trương Hiển nơi này bất phàm. Tại phía trên cung điện, bảo quang trùng thiên, có một khỏa lại một khỏa thần châu lơ lửng, khắc họa đạo ngân, sán lạn như tinh thần. Ở chỗ này tu hành có thể gia tốc gấp đôi. Mà giường của hắn bên cạnh giường, càng là thần hoa ngút trời. Đó là một đống lại một chồng thần nguyên, rực rỡ để cho người ta mở mắt không ra. Nắm đấm lớn, to bằng đầu người, to như gương mặt, đủ loại màu sắc hình dạng, như từng vòng mặt trời huyền không, lóa mắt cùng động lòng người. Có thể nói, cơ gia vì cơ hoàn vũ điện cơ, đó là ném ra vô số chân quý tài nguyên, đổi thành nguyên đến tính toán. Một ngày tốn hao, cái kia chính là mấy vạn cân nguyên. Mà dạng này quá trình, kéo dài suốt 3 năm, trong này tốn hao ít nhất đều ở mấy ngàn vạn cân nguyên đi lên. Huống chi, có đồ vật cũng không thể đơn thuần dùng nguyên để cân nhắc. Cũng may mắn, cơ gia thống trị Đông Hoang Nam vực mấy chục vạn năm. Từ viễn cổ đến bây giờ, cũng không biết tích lũy bao nhiêu bảo vật, còn có thể chống đỡ lên cơ hoàn vũ điện cơ. Mà ở trong quá trình này, cơ hoàn vũ cũng không chính thức bắt đầu tu hành, mà là bị lão đại thánh mang theo trên người. Tự mình dạy bảo, để hắn hiểu được cái thế giới này kiến thức căn bản. Mà cơ hoàn vũ ở trong quá trình này, cũng là nghiêm túc lắng nghe, cẩn thận thỉnh giáo, một vị đại thánh truyền pháp. Đây là khó được kỳ ngộ, không nên nhìn bên trong nguyên tắc đến cuối cùng. Chuẩn đế đi đầy đất, đại thánh không bằng chó. Nhưng là, chân chính tại hồng trần bể khổ vượt qua mấy ngàn năm nhân vật, lại có mấy cái có thể xem thường. Kiếp trước số tuổi, tại loại này mặt người trước còn chưa đủ 1%. Mặc dù thiên phú có hạn, khó mà thành đạo, nhưng là bọn hắn đối với đại đạo lý giải cùng chấp nhất, lại là bất luận kẻ nào đều muốn nổi lòng tôn kính. Già thiên dù sao chỉ là một bản tiểu thuyết, rất nhiều thứ đều là sơ lược, chỉ là giới thiệu nhân vật chính Diệp Phàm một đường tu hành chứng kiến hết thảy. Nhưng là vũ trụ lớn như vậy, những cái này chỉ là chín châu mất sợi lông thôi. Mà cơ hoàn vũ hiện tại thân ở chính là một cái thế giới chân thật, tất nhiên sẽ đụng phải rất nhiều bên trong nguyên tắc chưa miêu tả đến sự vật. Thật muốn coi là nhìn qua nguyên tắc liền có thể ở cái thế giới này đi ngang, đó mới thật là không biết sống chết. Dưới loại tình huống này, khiêm tốn thỉnh giáo một cái sinh tồn mấy ngàn năm tuế nguyệt nhân vật mạnh mẽ, chính là một kiện chuyện rất cần thiết. Một hạt bụi, một cọng cỏ, một cây đều là một cái thế giới. Giữa thiên địa có vô tận bụi bặm, mà mỗi một hạt bụi đều là một cái thế giới. Đồng dạng, thân thể của chúng ta cũng như thế. Nhìn không thấy cái gì, nhưng lại bao hàm vô tận môn. Giống như trong thiên địa bụi bặm nhiều như vậy, nhìn như nhỏ bé thân thể, lại uẩn có đếm không hết môn. Không ngừng mở ra những cái này môn, phát hiện chân ngã chính là tu hành. Cơ hoàn vũ trong lòng hiểu rõ, loại này tu hành phương pháp cụ thể lại là loạn cổ tuế nguyệt hoang thiên đế mở. Chính là lấy thân là loại, lấy nhân thể tiểu thiên địa sánh vai vũ trụ đại càn khôn. Quyển sách này có đọc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.